Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 515 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy bây giờ trong lòng Trần Bình có rất nhiều nghi ngờ muốn Giang Uyển giải thích, nhưng mà bây giờ lại muốn xử lý chút việc riêng. Chồng à, anh vất vả rồi. Giang Uyển dịu dàng nói, trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng mà khó khăn lắm mới nói được một câu. Trần Bình dịu dàng sờ đầu của Giang Uyển, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của vợ mình, trong lòng hoảng sợ. Nếu như anh về trễ một bước, thì có lẽ vợ con anh sẽ bị mất mạng vì hội chứng thực bào máu. Mau uống thuốc này, uống vào sẽ khỏi bệnh. Trần Bình nhét bách thảo linh lộ vào tay Giang Uyển, giống như đó là một thứ không hề đáng tiền, không hề tiếc chút nào. Mễ Lạp, mau lại đây ăn kẹo. Giang Uyển vẫy tay với con gái. Mễ Lạp lập tức chạy đến, nhận lấy viên đan dược trong tay mẹ mình, nhét vào trong miệng. Vâng, mẹ, cái này ngon như sô-cô-la vậy, rất ngọt, bỏ vào miệng là tan ngay. Mễ Lạp vui vẻ ôm lấy tay mẹ, nói. Giang Uyển không nói gì, nuốt đan dược vào. Nháy mắt đã cảm nhận được đan dược tan trong khoang miệng, cảm giác ngọt ngào khiến cả người cô thoải mái. Ôi chao, mẹ, mẹ bẩn bẩn. Mễ Lạp che mũi chọc ghẹo. Chà, Mễ Lạp cũng bẩn bẩn. Hai mẹ con la lên, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của bọn họ, Trần Bình nở nụ cười vui vẻ. Bản thân liều sống liều chết ở thế giới bên kia, không phải là vì giây phút này sao? Nửa giờ sau, hai người lớn nhỏ có vẻ ngoài giống nhau đi ra khỏi phòng tắm. Giang Uyển mặc váy màu trắng, nhìn có vẻ như tiên nữ hạ phàm. Chồng, em cảm thấy sau khi uống thuốc xong thì từng lỗ chân lông đều đang thở vậy, cảm giác rất lạ. Giang Uyển vui vẻ nói. Mễ Lạp cũng vậy. Mễ Lạp không ngừng gật đầu phụ họa. Trần Bình dồn nguyên khí vào hai mắt nhìn Giang Uyển. Bỗng hai mắt anh trừng lớn, không nhịn được kích động ôm lấy vợ con. Uyển, Mễ Lạp, hai người vậy mà lại là linh thể vô thượng. Linh thể vô thượng là thứ mà trong tỷ người cũng khó tìm thấy một người. Sở hữu linh thể vô thượng thì con đường tu hành sẽ rất dễ dàng, đồng thời cũng là mơ ước của nhiều người trong giới tu hành. Nếu như có thể dùng linh thể vô thượng làm lò luyện thì tốc độ tu hành sẽ tăng nhanh chóng. Nhìn thấy điều này khiến trong lòng của Trần Bình căng thẳng. Bây giờ mình vẫn chưa có cách nào khống chế thực lực của bản thân, không thể nào ẩn giấu hơi thở linh thể của vợ con. Nếu như lúc này bọn họ bị lộ thì sẽ rất nguy hiểm. Anh không ngờ tới hai viên thuốc kia lại có thể cải thiện thân thể của vợ con. Không hổ là đan dược mà vô số cường giả khát vọng. Trần Bình âm thầm siết chặt tay. Trần Bình nói chuyện linh thể vô thượng cho Giang Uyển biết, nói cô phải cảnh giác. Nguyên khí hồi phục lại chưa lâu, nên tất cả mọi người vẫn đang có suy nghĩ bình thường. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ được người thân. Cho dù là những người thân thiết hay là bạn tốt, cũng cần phải đề phòng. Giang Uyển gật đầu, sau khi nghe được lời của Trần Bình nói, thì ánh mắt có vẻ ảm đạm. Cô nhớ lại chuyện của nhà họ Trần. Trần Bình, có một số việc em muốn nói với anh. Giang Uyển còn chưa nói xong thì điện thoại đã vang lên. Mẹ, con đã nói là mẹ. Giang Uyển nóng nảy hét vào điện thoại, nhưng chỉ có tiếng tút tút đáp lại. Điện thoại bị cúp, vẻ mặt Giang Uyển buồn bã nhìn Trần Bình. Chồng, mẹ nói muốn gọi em đến nhà hàng Tinh Đình ăn cơm. Trần Bình đoán được ý của đối phương. Không sao, đồng ý đi, anh đi cùng em. Nói xong thì anh nhẹ nhàng xoa đầu Mễ Lạp. Cục cưng, con ngoan ngoãn ở nhà nhé, cha mẹ sẽ về ngay. Mễ Lạp nghiêm túc gật đầu đồng ý với lời của Trần Bình. Sau đó, Trần Bình dẫn Giang Uyển đến nhà hàng Tinh Đình. Thành phố vẫn phồn hoa như trước, tuy là nguyên khí khôi phục, nhưng mà chính phủ vẫn giữ gìn trật tự rất tốt. Ít nhất, người bình thường cũng không gặp nguy hiểm gì, xã hội vẫn có trật tự. Rất nhanh, bọn họ đã đến nhà hàng Tinh Đình. Nhà hàng này là nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở Lâm Thành. Nguyên liệu nấu ăn được lựa chọn vô cùng quý giá, đặc biệt phục vụ cho kẻ có tiền. Trần Bình và Giang Uyển xuất hiện ở đây lại có vẻ không phù hợp. Quần áo bọn họ mặc đều vô cùng bình thường, mà những vị khách khác đến đây đều vô cùng sang chảnh. May mắn là nhân viên phục vụ cũng không nhìn mặt mà bắt hình dong, mỉm cười dẫn Trần Bình và Giang Uyển vào phòng. Lúc này, Vương Chân Tường và Dương Quế Lan đã ngồi trong phòng đợi rất lâu. Vương Chân Tường gian xảo nhìn Dương Quế Lan, sau đó cười khà khà gì đó. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, có thể gả vào gia tộc của tôi thì đã là phúc của nhà họ Giang rồi. Về nhà khuyên con gái bà đừng có mà không biết tốt xấu. Vương Chân Tường có sự tự tin là có thể cưới được con gái nhà họ Giang đã từng có một đời chồng. Sau khi nguyên khí khôi phục thì gia tộc bọn họ đã có duyên nhặt được một quyển công pháp, sau đó đã nhanh chóng thay đổi. Từ một gia tộc buôn bán trở thành một gia tộc tu hành, công pháp vô cùng hiếm, nguyên khí lại tương đối dư thừa. Chắc chắn là gia tộc của bọn họ sẽ đuổi kịp đợt sóng này, thân phận và địa vị sẽ đi lên đỉnh phong. Lúc này, Lâm Thành có hai gia tộc đứng đầu, bên dưới có ba gia tộc lớn hạng hai. Người của gia tộc đứng đầu rất ít khi xuất hiện, một khi đã xuất hiện thì sẽ làm cho cả Lâm Thành chấn động. Thời gian dài, ngay cả những gia tộc hạng hai cũng dám hoành hành ngang ngược. Gia tộc của Vương Chân Tường là gia tộc hạng hai. Vâng vâng vâng, có thể gả vào nhà cậu đúng là vinh hạnh của con gái tôi, còn mong cậu không chê con bé dẫn theo người nhà. Dương Quế Lan căng ra mặt không ngừng cười nịnh bợ. Bà ta đã tính toán rất tốt, một khi con gái nhà mình có thể được gả vào nhà giàu thì mình cũng có thể có được công pháp tu hành, đến lúc đó muốn bay lên trời hay xuống đất, muốn trẻ mãi không già cũng là chuyện nhỏ, đừng nói gì đến việc mình có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa và rủng rỉnh tiền bạc. Dẫn theo người nhà, đứa bé vướng tay vướng chân kia tôi không thích. Vương Chân Tường nhíu mày ra vẻ ghét bỏ, mở miệng nói. Lúc này Trần Bình và Giang Uyển vừa đi đến cửa thì đúng lúc nghe được mấy lời này. Thấy đối phương làm nhục con gái mình như vậy, trên mặt Trần Bình hiện lên vẻ không vui. Anh nghiêng đầu nhìn Giang Uyển, thấy vẻ mặt đối phương không thay đổi nên bèn nén giận trong lòng xuống, lặng lẽ chờ đối phương mở miệng. Mẹ, không phải là nói không có người ngoài sao? Giang Uyển vô cùng bất mãn với sắp xếp của mẹ mình. Rõ ràng mình đã nói là sẽ không ở cạnh Vương Chân Tường, nhưng mà mẹ lại cứ muốn ép duyên, không ép hai người gặp nhau thì không được. Vẻ mặt Dương Quế Lan có vẻ rất tốt, cười nịnh nọt nói. Tất nhiên là không có người ngoài rồi, đợi sau khi kết hôn thì mọi người đều là người một nhà. Còn chưa dứt lời, đã thấy Trần Bình đứng ở cửa, vẻ mặt bà ta trở nên khó coi. Sao mày lại đến đây? Dương Quế Lan cất nụ cười nịnh nọt đi, vẻ lấy lòng biến thành hèn mọn. Chó từ đâu đi lạc vào đây? Mau cút đi cho tôi, ở đây không chào đón cậu. Dương Quế Lan có hơi căng thẳng, quay đầu nhìn vào trong phòng, chỉ sợ sự xuất hiện của Trần Bình khiến Vương Chân Tường tức giận. Tất nhiên, Vương Chân Tường cũng nhìn thấy Trần Bình, khóe miệng anh ta cong lên thành một vòng cung, hăng hái nhìn Trần Bình. Không cần phải gấp, mất tích nhiều năm như vậy, khẳng định chưa từng nếm thử mấy món ngon, hay là ngồi xuống đây ăn chung đi. Lời nói của anh ta mang dáng vẻ kiêu căng, khiến trong lòng Giang Uyển rất bức xúc. Còn không mau quay lại đây, ngồi xuống, còn cần mời hay sao? Tên vô dụng này ra ngoài làm mất mặt như vậy, đúng là đáng ghê tởm. Dương Quế Lan không ngừng nhục mạ Trần Bình, vẻ mặt có hơi méo mó. Thấy vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Uyển càng sâu. Nghe thấy lời này, Trần Bình nắm lấy tay của Giang Uyển, ngồi một góc bàn khác, yên lặng nhìn đối phương. Vương Chân Tường tỏ vẻ đắc ý, anh ta muốn làm nhục Trần Bình trước mặt Giang Uyển. Anh ta muốn cho Trần Bình biết thế nào chính là quyền thế. Anh muốn ăn gì thì cứ chọn thoải mái, đừng có khách sáo với tôi. Ăn xong bữa này rồi thì nhanh chóng ly hôn với Uyển đi, chúng tôi sẽ làm thủ tục kết hôn ngay. Vương Chân Tường ngang ngược nói, trực tiếp ném thực đơn đến trước mặt Trần Bình. Cho dù có ăn món đắt tiền nhất cũng được, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở anh một câu, không phải là ai cũng có tư cách ăn. Vương Chân Tường nói như thật, vừa nói vừa nhìn Giang Uyển. Ánh mắt của đối phương khiến Trần Bình bất mãn, nhưng mà Giang Uyển vẫn đang nắm chặt tay Trần Bình, khiến anh chỉ có thể nén giận. Trong lòng Giang Uyển rõ ràng, lần này Trần Bình quay về chắc chắn đã bị thương nặng. Tuy cô không biết rõ lắm là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô cảm nhận được hơi thở trên người Trần Bình hỗn loạn. Trạng thái này hoàn toàn khác với trước đây. Trong tình huống như vậy thì nhịn một chút sẽ tốt hơn. Dương Quế Lan nghe được lời của Vương Chân Tường thì không chỉ không tức giận mà còn mỉm cười hùa theo. Đúng vậy đó, mày không xem thử mày có thân phận gì, đủ tiền trả mấy món đắt tiền này sao? Loại người như mày chỉ xứng để bưng bát ngồi xổm ăn xin bên đường thôi. Bào ngư này là thức ăn quý giá, chỉ có chúng tôi mới có thể hưởng thụ. Trước giờ con gái của tôi đi theo cậu đã được ăn thứ gì tốt chưa? Mà sau khi không có cậu thì lại lên như diều gặp gió. Cậu vô dụng đến mức nào chứ? Bản thân còn không biết sao? Dương Quế Lan không ngừng nhục nhã Trần Bình. Đủ rồi. Giang Uyển cuối cùng cũng không nhịn được. Cô biết chồng mình tài giỏi đến mức nào, càng hiểu được là chồng mình vì mình mà chịu khổ sở thế nào. Một mình đi đến nơi xa lạ để tìm thuốc cho cô. Nhìn dáng vẻ cả người đầy máu của Trần Bình khiến Giang Uyển thậm chí có thể đoán được việc Trần Bình chém giết với người ta. Mà mình thì sao chứ? Cùng lắm chỉ là một mình dẫn theo một đứa con gái 7 tuổi sống 3 năm mà thôi. Cho dù bị người ta bàn tán, cho dù bị người ta chỉ vào mũi mắng, dù bị người ta châm chọc mỉa mai thì có là gì? So ra chênh lệch như trời và đất. Lúc thấy Giang Uyển định nói gì đó thì Vương Chân Tường bỗng nhiên nhíu mày. Đợi đã, sao tôi lại thấy người này quen vậy chứ? Thật giống là đã gặp ở đâu rồi. Vương Chân Tường nghi ngờ gãi đầu. Sao anh ta lại cảm thấy Trần Bình là một người có thân phận? Dương Quế Lan ngồi bên cạnh tỏ vẻ khinh thường. Cậu ta là người của nhà họ Trần, là cậu chủ có tương lai nhất của nhà họ Trần. Tiếc là đã mất tích 3 năm, bây giờ nhà họ Trần đã không còn nữa. Cho dù có là người tài giỏi nhất thì cũng chỉ là một tên vô dụng. Những lời chanh chua này muốn kích thích vào lòng Trần Bình. Nhà họ Trần không còn nữa. Trần Bình bỗng đứng lên. Anh quay về, việc đầu tiên là đưa Bách Thảo linh lội cho vợ con, cũng chưa kịp hỏi chuyện nhà họ Trần. Đất tổ mới qua 3 năm mà đã thay đổi lớn vậy sao? Trần Bình nhíu mày, trên trán hiện lên sát ý. Nếu như nhà họ Trần không còn, thì chẳng phải cha và mọi người sẽ chạy trời không khỏi nắng sao? Là gia tộc đứng đầu, Trần Bình biết không ít gia tộc mơ ước tài sản của họ, tham lam quyền thế của họ. Nếu như nhà họ Trần suy sụp, thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau tiến lên, mang nhà họ Trần ra chia 5 xẻ 7. Nhà họ Trần sẽ trở thành đích đến cho mọi người công kích. Nhưng mà cha có thực lực sâu không lường được, nhà họ Trần cũng có nhiều nội tình như vậy, sao lại không còn được? Lẽ nào là Tổng cục Cửu Châu, hay là kẻ thù khác? Lúc này trong lòng Trần Bình vô cùng rối. Nhà họ Trần không còn, chẳng phải đại biểu cho bố cục của thế giới đã thay đổi nghiêng trời lệch đất? Kích động như vậy làm gì chứ? Đâu phải mới hôm nay không còn. Thấy Trần Bình kích động như vậy, Vương Chân Tường không nhịn được, cười nhạt, nói. Chẳng lẽ cậu đã đến hành tinh khác à? Thậm chí ngay cả tin tức về nhà họ Trần cũng không biết. Tên rùa đen rúc đầu như cậu, đúng là thú vị. Lúc gia tộc bị hủy thì không thấy bóng dáng cậu. Lúc vợ mình chịu nhục, cũng không biết biệt tâm ở đâu. Bây giờ quay về làm gì? Tôi nói cho cậu biết, chuyện ly hôn này không muốn cũng phải ly hôn. Vương Chân Tường nặng nề đập một chưởng xuống bàn, nháy mắt mặt bàn bằng đá đã bị nghiền nát. Anh ta đã là cao thủ trung kỳ khu vực thứ nhất. Bây giờ thế giới đã có hệ thống tu luyện hoàn thiện, cấp thấp nhất là khu vực thứ nhất, chia làm 4 cấp, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Sau đó là khu vực thứ hai, tới giờ chỉ có gia tộc đứng đầu mới có vài thiên tài khu vực thứ hai mà thôi. Bản thân là một cao thủ trung kỳ khu vực thứ nhất đã là vô cùng mạnh. Anh ta tin là một chiêu này nhất định có thể khiến Trần Bình hoảng sợ. Mày nhìn cho kỹ đi, đây chính là sự chênh lệch giữa tao và mày. Bây giờ đã là thời đại khác rồi, cho dù trước đây nhà họ Trần có quyền thế thì sao chứ? Nguyên khí đã khôi phục, người có thực lực có thể xưng bá, mà mày thì mãi chỉ là một thằng hề mà thôi. Nói xong câu này, Vương Chân Tường để lộ ánh mắt đắc ý. Anh ta hiểu rõ chiêu này nhất định sẽ khiến mọi người sùng bái. Anh ta đã từng dùng chiêu này hấp dẫn được không ít gái, đều không tệ. Tất cả các em gái nhỏ đều nhào vào lòng mình, có thể gả vào gia tộc lớn, sở hữu công pháp đã là phúc tu mấy đời. Nhưng mà trừ Dương Quế Lan tỏ vẻ hâm mộ thì ánh mắt của Trần Bình và Giang Uyển vô cùng khinh thường. Vương Chân Tường có vẻ kinh ngạc, anh ta không ngờ lại có thể thấy được ánh mắt khinh thường trong mắt hai người kia. Anh ta thậm chí còn cho đó là ảo giác. Mày không ngạc nhiên? Vương Chân Tường đứng lên như thật, giận dữ hỏi Trần Bình. Ngạc nhiên? Trần Bình nhàn nhạt trả lời. anh đúng là vô cùng ngạc nhiên. Chỉ mới là trung kỳ của khu vực thứ nhất mà thôi, lại dám lớn lối như vậy. Mặc dù bây giờ thực lực của Trần Bình chỉ là nhất tinh, nhưng mà anh vẫn khinh thường mức độ tu hành của mục này. Lúc mà nguyên khí chưa khôi phục thì cảnh giới khu vực thứ nhất cũng không là gì. Trần Bình có là thiên phú, những người dựa vào cố gắng thì không thể nào đuổi kịp. Bây giờ điều anh muốn biết nhất chính là nhà họ Trần thật sự bị tiêu diệt sao? Con gái, mau nhìn đi, người ta là cao thủ đó. Chỉ dựa vào Trần Bình thì cả đời con cũng không thể vinh hoa phú quý đâu. Trên mặt Dương Quế Lan lộ ra vẻ khát khao, bà ta hận không thể thay đổi được suy nghĩ của con gái mình. Lúc Trần Bình chưa đi thì cậu ta là cậu chủ nhà họ Trần, Giang Uyển là mợ chủ, vô cùng tôn quý. Dương Quế Lan đã nhờ vào điều này mà được hưởng thụ mấy tháng vinh hoa phú quý. Nhưng mà không hiểu tại sao Giang Uyển lại rời khỏi nhà họ Trần, sau đó cũng không hiểu tại sao Trần Bình lại mất tích. Sau đó, nhà họ Trần bỗng nhiên sụp đổ. Người của nhà họ Trần bao gồm cả lão cáo giả Trần Thiên Tu đó, cả con trai của Trần Bình là Trần Đạo Đạo và cả phe phái của nhà họ Trần đều mất tích. Sau đó thì thế giới bỗng thay đổi. Tổng cục Cửu Châu sau khi biến động đã thay máu hoàn toàn. Liên minh và bái quân các trong lúc hỗn loạn đã mất đi thế lực vốn có. Chỉ trong thời gian một tháng, minh chủ, các chủ, liên minh và bái quân các đã trở thành lịch sử thu nhỏ. Ngay cả một số gia tộc lâu năm cũng phải trải qua sự tranh giành thảm thiết. Những gia tộc mới như măng mọc sau cơn mưa ló đầu dậy. Một buổi tối, Giang Uyển đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, nói muốn đưa bọn họ đến Lâm Thành. Từ đó về sau, một nhà bốn người vẫn luôn sống ở Lâm Thành. Vương Chân Tường hưởng thụ sự nịnh bợ của đối phương, khinh thường nhìn Trần Bình. Anh ta biết rõ, Giang Uyển vì e ngại Trần Bình nên mới không tỏ ra hâm mộ mình. Anh ta muốn xử lý Trần Bình cũng rất đơn giản, ngoài sáng không được thì ở trong tối. Công pháp gì đó, cậu không có tư cách biết, nhưng mà tôi có thể cho cậu tiền. Từ trước đến nay, Vương Chân Tường vẫn giả làm người tốt trước mặt Giang Uyển. Anh ta lấy một tờ chi phiếu trong ngực ra, đưa cho Trần Bình, ký tên xong ghi lên đó 100.000 đô. 100.000 đô đã đủ chưa? Anh ta vô cùng khinh thường đặt tấm chi phiếu trước mặt Trần Bình. Dù không biết là cậu chui từ núi sâu rừng hoang nào ra ngoài, nhưng mà tôi biết chắc là cậu thiếu tiền. Cậu cầm 100.000 đô này đi, muốn làm gì thì làm. Xem như là tôi dùng số tiền này mua lại cuộc hôn nhân không có tình cảm của cậu. Lời của Vương Chân Tường thật sự khiến người khác tổn thương. Anh ta vậy mà lại nói rằng cuộc hôn nhân giữa Trần Bình và Giang Uyển là không có tình cảm. Giang Uyển giận đến mức không thể kiềm chế được, trực tiếp dùng chi phiếu bỏ vào trong ly rượu. Cô không cho phép bất cứ ai làm nhục chồng của mình. Nếu như ngay cả chồng của mình mà cũng không bảo vệ được thì cô bảo vệ gia đình mình thế nào? Bưng ly rượu đỏ ngâm chi phiếu lên, Giang Uyển đi đến trước mặt Vương Chân Tường. Chén rượu này là tặng cho anh, đừng hòng làm nhục chồng tôi. Nói xong lời này, Giang Uyển hất rượu vào mặt Vương Chân Tường. Trong nháy mắt, Vương Chân Tường trở nên ướt sũng. Trên đầu anh ta dính tờ chi phiếu, nhìn vô cùng chật vật. Thấy đối phương đã được một bài học, Giang Uyển mạnh mẽ kéo Trần Bình đi ra khỏi cửa. Dương Quế Lan thấy cảnh này thì lập tức bước lên cản hai người. Nhưng mà hai người đi quá nhanh nên làm thế nào cũng không cản được. Trời ơi, con bé này không biết là nghĩ gì, vậy mà lại bỏ qua một cái bánh béo bở như vậy. Cậu chủ Vương, cậu đừng có tức giận, tôi nhất định sẽ khuyên con gái của tôi. Trước giờ Uyển chưa bao giờ yêu ai nên dễ bị thằng vô dụng Trần Bình kia lừa gạt. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Dương Quế Lan sốt ruột cầm túi chạy ra ngoài, không dám ở lại thêm một giây nào. Vương Chân Tường nhìn bóng lưng mọi người đi rồi, ánh mắt anh ta hiện lên tia âm ngoan. Từ trước đến giờ chưa ai dám làm nhục tôi như vậy. Được lắm, được lắm, mối thù này tôi nhất định sẽ trả. Tôi nhất định sẽ khiến cả nhà họ Giang chôn cùng Trần Bình. Anh ta bấm một số điện thoại gọi đi, sau khi nói vài câu đơn giản thì kéo một chiếc khăn bên cạnh lau mặt. Một cậu chủ của một gia đình đã sa sút mà thôi, có gì mà phải sợ. Nhà họ Vương là gia tộc hạng hai ở Lâm Thành. Chỉ cần hai gia tộc hạng nhất không nhúng tay vào thì anh ta chính là vua Lâm Thành. 3 năm rồi, nhà họ Trần đã sớm không còn, thế giới này đã sớm thay đổi. Uyển, em lái xe về trước đi, anh muốn đến tiệm thuốc. Trần Bình vừa cảm nhận được thực lực của Vương Chân Tường. Tuy là không đáng nhắc đến, nhưng mà anh cảm thấy nguy hiểm. Nếu như mình muốn bảo vệ được vợ con thì nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực của bản thân. Tất nhiên là anh không thiếu công pháp gì đó, chữa trị kinh mạch mới là điều quan trọng nhất. Giang Uyển đưa Trần Bình đến nhà thuốc xa hoa nhất Lâm Thành, tự mình lái xe quay lại nhà. Con vẫn đang ở nhà chờ cô không có tâm trạng chạy loạn khắp nơi. Trần Bình đi đến trước cửa nhà thuốc, nhìn bốn chữ nhà thuốc cứu thế, không nhịn được tán thưởng. Nhìn ra được người viết dòng này chắc chắn là cao thủ một phương. Mấy chữ này ẩn chứa đại đạo vô thượng, chuẩn xác mà nói thì là hai chữ cứu thế, còn hai chữ nhà thuốc thì hơi thiếu cảm giác. Vừa vào nhà thuốc đã thấy một người trẻ tuổi ngồi ở giữa bắt mạch. Một người số một, một lần khám 350 triệu phí khám bệnh. Bên cạnh có một hộ sĩ không ngừng duy trì trật tự. Nghe được lời hộ sĩ nói, Trần Bình không nhịn được líu lưỡi. Nếu không thấy được giá thuốc trên tủ thì chắc Trần Bình đã tưởng là mới 3 năm mà giá cả đã tăng lên mấy trăm lần. Bình thường đến bệnh viện khám bệnh thì tối đa cũng chỉ tốn vài triệu, mà một nhà thuốc lại lấy 350 triệu tiền khám bệnh, thậm chí là chưa bao gồm tiền thuốc. Anh này, anh đến khám bệnh sao? Nếu khám bệnh thì xin mời bước lên phía trước lấy số. Hộ lý thấy Trần Bình đứng ngẩn người thì không kiên nhẫn bước lên, nhìn về phía Trần Bình. Thấy cảnh này thì Trần Bình cười cười. Thật ngại quá, tôi không đến khám bệnh, tôi chỉ đến mua mấy thang thuốc. Hộ lý nhìn gương mặt đẹp trai của Trần Bình, nhịn không được, hơi động lòng, nhưng mà cũng nhanh chóng nhớ lại trách nhiệm của mình, xoay người tiếp tục la hét. Những người khác mau chóng đến đây, cả thẻ xếp hàng nào. Trần Bình không ngờ là phí khám bệnh đắt như vậy mà lại có vô số người đồng ý trả tiền. Có lẽ là thấy ánh mắt tò mò của Trần Bình, một ông cụ đứng xếp hàng bên cạnh không nhịn được, nói. Chàng trai này, cậu chắc là rất tò mò về chuyện này đúng không? Trước đó tôi cũng giống vậy, thấy họ bỏ hơn 300 triệu chữa bệnh thì nghĩ là kẻ ngốc. Nhưng mà sau đó tôi mới biết được vị thầy thuốc khám bệnh kia đúng thật là thần y tài thế đó. Ông cụ nói ra những chuyện mình biết, Trần Bình ở bên cạnh cũng không nhịn được kinh ngạc. Anh cũng biết trước giờ anh hùng xuất thiếu niên, nhưng mà chàng trai trẻ trước mặt chỉ mới mười mấy tuổi, không ngờ là có y thuật cao siêu như vậy. Cảm ơn ông đã giải thích. Trần Bình cảm ơn, sau đó đi nhanh đến tủ thuốc bên cạnh, lấy tờ giấy đã viết xong mấy vị thuốc đưa cho người điều chế thuốc. Mấy vị thuốc anh cần đều đã viết sẵn ở bên trong. Đây là phương thuốc mà anh vừa mở sách thuốc ở tháp thông thiên trong thần thức tìm được. Để đề phòng công thức bị lộ, anh đã cố ý trộn lung tung các vị thuốc này. Cho dù là hoa đà cũng không thể phân biệt được vị thuốc của anh. Người điều phối thuốc cầm đơn thuốc của Trần Bình không nhận được, nhíu mày nói. Tôi nói này chàng trai, anh đang đùa tôi à? Đây là phương thuốc bệnh viện nào kê cho anh vậy? Lúc kiểm tra phương thuốc, người điều phối thuốc nhận ra có gì đó không đúng. Trước giờ ông ta chưa bao giờ thấy phương thuốc nào kỳ lạ như vậy cả. Người điều phối thuốc hắng giọng, dáng vẻ hoảng sợ của anh ta nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngay cả thần y nhỏ đang xem bệnh cũng đi đến bên cạnh tủ thuốc. Ông Vương, có chuyện gì thế? Người điều chế thuốc cầm phương thuốc trong tay đưa cho thần y nhỏ, lẩm bẩm. Đây là thuốc quái quỷ gì chứ? Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì phối mấy thứ thuốc này với nhau chắc chắn sẽ gây chết người. Ông ta bất mãn nói, nhìn Trần Bình như một tên ngốc. Là thần y nổi tiếng gần xa của Lâm Thành, cậu ta có thể lên tiếng nói về bất cứ loại thảo dược nào. Chỉ khẽ liếc mắt nhìn một cái thì cậu ta đã có thể nhận ra những phương thuốc này có độc tính rất mạnh. Tuy là mỗi vị thuốc nhìn đều rất bình thường, nhưng mà khi phối lại với nhau thì sẽ gây ra hiệu quả khó có thể tưởng tượng được. Vị này muốn chữa bệnh sao? Lấy số đi, tôi có thể xem bệnh cho anh. Cậu ta cứ tưởng Trần Bình là kẻ ngốc, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại. May là hôm nay anh gặp được tôi, nếu không uống thuốc xong sẽ lan đùng ra chết. Thần y nhỏ nói mấy câu khiến mọi người không nhịn được vỗ tay khen hay. Không hổ là thần y, nhìn thoáng qua thôi mà đã có thể phân biệt được phương thuốc có độc. Tuổi trẻ tài cao, đúng là tuổi trẻ tài cao. Trần Bình cười nói. Không sao, tôi muốn mua mấy dược liệu này. Anh cố ý viết phương thuốc như vậy là để đề phòng có người nhận ra phương thuốc lạ nên mang đi nghiên cứu. Nói xong, anh lấy ra 30 triệu đặt trên quầy. Phiền anh trực tiếp phối thuốc cho tôi. Thần y nhỏ không nói hai lời, trực tiếp cầm 30 triệu vào tay, sau đó lấy cho Trần Bình một số. Xếp hàng đi, tôi sẽ xem bệnh cho anh. Trần Bình nhìn 30 triệu duy nhất bị cầm đi mất, trên mặt tỏ ra rất bất đắc dĩ. Lần này đi vội nên anh chỉ cầm theo 30 triệu. Tôi không cần xem bệnh. Trần Bình nhíu mày nói. Nhưng mà thần y trẻ tuổi này cơ bản không muốn để ý đến Trần Bình, thậm chí còn cảm thấy Trần Bình không biết tốt xấu. Anh trai à, tôi khuyên anh đừng có không biết tốt xấu. Thầy thuốc thi phán phong thật sự rất giỏi đấy. Đắc tội thầy thuốc thi phán phong thì nhất định cậu sẽ xong đời. Tốt nhất là nên giải quyết chuyện này cho tốt. Tất cả mọi người đều khuyên nhủ Trần Bình. Người ta muốn xếp hàng còn không được, bây giờ Trần Bình đã lấy được số mà còn không biết quý trọng. Thấy cảnh này, Trần Bình nhíu mày. Anh biết rõ, nếu như anh không bộc lộ tài năng thì chắc chắn đối phương sẽ không trả tiền cho mình. Tôi chính là thầy thuốc. Trần Bình lạnh nhạt nói. Thi Phản Phong nghe thấy lời Trần Bình nói thì không nhịn được cười thành tiếng. Nếu như anh là thầy thuốc thì sao lại cầm phương thuốc có độc đến để hốt thuốc? Trần Bình thở dài đi đến trước mặt Thi Phán Phong, nhẹ nhàng nói. Tuy là cơ thể của cậu chăm không tệ, nhưng mà thận của cậu có vấn đề. Mặc dù cậu đã cố gắng bồi bổ thận rồi, nhưng mà vấn đề của cậu vẫn rất nghiêm trọng, không phải là thuốc bình thường có thể chữa được. Thầy thuốc bình thường vốn không thể khám ra bệnh của cậu, bởi vì không biết nguyên nhân bệnh, thậm chí không thể chữa bệnh của cậu. Nói xong thì hai mắt Trần Bình lấp lánh nhìn đối phương. Nếu như tôi nói không sai thì cậu hãy trả tiền cho tôi đi. Sở dĩ Trần Bình chắc chắn như vậy là vì trong quyển sách thuốc bìa vàng ở Tháp Thông Thiên nói như vậy. Sách thuốc này chính là một bảo vật, không chỉ ghi rõ những căn bệnh và phương pháp chữa trong thiên hạ mà còn ghi cách luyện chế đan dược. Trước đây khi mình đến vùng đất thế giới bên kia thì đã nghiên cứu một chút. Xem ra phải nghiêm túc học tất cả các sách trong Tháp Thông Thiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Bình đang nói đùa. Chỉ có một mình Thi Phán Phong tỏ vẻ không thể tin được. Hai tay cậu ta run lên nhẹ nhẹ, ngay cả bút cũng không cầm được. Lúc mọi người đang châm chọc Trần Bình thì Thi Phán Phong lập tức đứng lên, lao về phía trước lấy tiền trong hộp ra, trực tiếp đưa cho Trần Bình. Chúng ta nói chuyện riêng đi, chỉ cần anh có cách chữa khỏi bệnh cho tôi thì những dược liệu này tặng không cho anh. Tất cả mọi người ở đây đều há mồm trợn mắt. Thi Phán Phong dẫn theo Trần Bình đi vào một căn phòng nhỏ. Chỉ nghe dầm một tiếng, cửa phòng đã bị đóng kín. Thi Phán Phong quay đầu nhìn Trần Bình với ánh mắt mong đợi. Thưa ngài, ban nãy là tôi đắc tội ngài. Không ngờ là y thuật của ngài lại giỏi như vậy. Thậm chí không cần bắt mạch mà có thể nói rõ tình hình. Lúc này Thi Phán Phong vô cùng hối hận. Vậy cậu hãy chuẩn bị những phương thuốc trong toa thuốc này đi. Lát nữa tôi sẽ mang đi. Nói xong thì Trần Bình cầm tờ giấy bên cạnh, viết ra một đoạn chữ, sau đó đưa cho đối phương. Phương thuốc chữa bệnh này cũng được ghi bên trong sách thuốc. Thi Phán Phong như có điều suy nghĩ nhìn tờ giấy mà Trần Bình đưa đến. Sau khi cẩn thận xem xong thì vẻ mặt ngày càng sáng lạn. Hay, tòa thuốc này thật sự rất hay. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến mấy vị thuốc này có thể phối hợp như vậy. Thi Phán Phong không ngừng vỗ tay tán thưởng. Cậu ta nhanh chóng tự tay đi lấy thuốc cho Trần Bình, sau đó bỏ vào trong một cái túi rồi dâng lên cho Trần Bình bằng hai tay. Không biết ngài tên gì? Thi Phán Phong mỉm cười hỏi thăm. Cậu ta thật sự muốn làm thân với Trần Bình. Có duyên sẽ gặp lại, tên họ gì đó không cần phải hỏi nhiều. Cầm thuốc mà đối phương chuẩn bị cho mình xong, Trần Bình đi nhanh ra phía cửa. Anh muốn nhanh chóng chữa trị kinh mạch, bây giờ anh không có thời gian để lãng phí. Nhìn Trần Bình rời đi, Thi Phán Phong lập tức gọi một người trẻ tuổi bên cạnh đến. Đi xem thử xem anh ta ở đâu, điều tra thân phận của anh ta cho tôi. Nhớ là không được đánh rắn động cỏ, anh ta không phải là kẻ thù. Dặn xong thì cậu ta để người đó đi làm việc. Nhìn Trần Bình đã biến mất ở góc đường, tâm trạng của cậu ta có hơi sầu não. Ngoài thân phận thần y ra thì cậu ta chính là người thừa kế của nhà thuốc này. Thi Phán Phong đã học sách thuốc từ nhỏ, vô cùng hứng thú với đông y. Lúc mấy tuổi đã thể hiện tài năng với đông y, năm 16 tuổi đã là nhân vật nổi tiếng nhất nhì Lâm Thành. Nếu như có thể tìm được anh ta, thì ông nội sẽ được cứu rồi. Thì Phán Phong vẫn luôn không chữa khỏi thận của mình. Bây giờ tuổi của cậu ta còn nhỏ, nên các thầy thuốc cũng không nghĩ là cậu ta có vấn đề trong chuyện này. Ngay cả là ông nội của cậu ta cũng không thể nào đoán được là thận cậu ta có vấn đề ở đâu. Được rồi, mau đưa toa thuốc này vào nấu thật tốt cho tôi. Thì Phán Phong xoay người thúc giục, cậu ta đã không nhịn nổi, muốn thử một chút xem phương thuốc này có thể chữa hết bệnh của mình không. Nửa tiếng sau, Trần Bình ngồi xe về nhà. Lúc đó, thì Phán Phong cũng đã nấu xong thuốc. Cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất làm nguội thuốc, sau đó lập tức uống hết một hơi. Cậu ta có trực giác phán đoán y học mạnh mẽ. Khi vừa nhìn thấy phương thuốc này thì đã có nhận định riêng. Một ngụm thuốc đen ngòm thì Phán Phong không nhịn được nở nụ cười. Được rồi, tôi cảm thấy cơ thể rất thoải mái. Thận của tôi không hề có cảm giác đau nữa. Thì Phán Phong mừng rỡ la lớn, nào có dáng vẻ lạnh lùng của một thần y. Nhóm hộ sĩ xung quanh không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Họ cũng không ngờ thần y nhỏ còn có vấn đề ở thận, càng không nghĩ rằng vẫn còn có bệnh mà thần y không chữa được. Bệnh của tiểu thần y được một người thường trị cho à? Người nọ đến từ đâu? Anh ta có lai lịch gì? Sau khi mọi người nhìn thấy biểu hiện của thần y nhỏ, cả đám cũng lộ ra vẻ cực kỳ khó tin. Đồng thời mọi người cũng càng hứng thú về thân phận của Trần Bình kia. Mấy năm này ai sẽ không bị bệnh chứ? Nếu có thể quen được một thần y, gần như là có được sinh mạng thứ hai. Thì Phán Phong cũng không quan tâm đến tiếng hò hét của đám người mà chạy thẳng vào nhà. Tin tức này rất quan trọng, cậu ta phải nhanh chóng báo cho cha mẹ. Cha, mẹ, có một người rất lợi hại trị được bệnh cho con. Vừa mới vọt vào nhà thì Phán Phong đã gấp gáp la to với hai người, nói hết toàn bộ trải nghiệm hôm nay của mình ra. Cậu ta ném thẳng đơn thuốc lên bàn, trên mặt cũng cười thật vui vẻ. Cha của Thi Phán Phong là Thi Đắc Thắng, vừa nghe thấy lời này, trên mặt lại hiện ra vẻ không vui. Thằng nhỏ này, sao có thể tùy tiện uống thuốc người khác cho được? Con có biết lai lịch rõ ràng của người ta chưa? Lỡ như có người ghen ghét thân phận thần y kia của con, rồi cố ý kê chút thuốc có thể làm chết người cho con cũng lấy à? Thi Đắc Thắng tức giận mắng, hận không thể giáo dục đứa con ngu xuẩn này cho khôn ra. Nghe thấy lời này, Thi Phán Phong cực kỳ hờn giận mà nhét đơn thuốc vào tay cha mình. Tự cha nhìn thuốc người đó đưa cho con thử đi. Nhiều năm như vậy vẫn chẳng có ai trị được bệnh của con. Cha có biết lúc ra ngoài con phải xấu hổ thế nào không? 16 năm con còn không dám tiếp xúc với con gái. Hai người biết con đau khổ thế nào không? Còn một lý do cực kỳ quan trọng để Thi Phán Phong học tập y thuật nghiêm túc như vậy chính là để chữa khỏi được bệnh này của mình. Chức năng ở thận có vấn đề chính là một chuyện lớn. Thì Đắc Thắng thấy dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ kia của con trai, không nhịn được nhíu mày, nhìn gói thuốc trong tay. Sau đó vẻ mặt ông ta lại dại ra. Thì Đắc Thắng khó mà tin được nhìn phương thuốc mình đang cầm, đọc lại lần nữa, miệng lập tức phát ra câu tán thưởng. Con đã uống thuốc này rồi à? Thì Đắc Thắng quay đầu xác nhận lại với con trai. Thì Phán Phong gật đầu, cậu ta thật sự cảm thấy siêu hiệu quả nên mới chạy về thông báo tình hình. Trên báo có viết, con chỉ cần liên tục uống thuốc 7 ngày là có thể trở lại bình thường. Hôm nay chỉ mới uống một ngày đầu mà đã cảm thấy thoải mái hơn rõ rệt. Nói tới đây thì Phán Phong lại vui vẻ ngẩng đầu lên. Thì Đắc Thắng thật cẩn thận trải toa thuốc lên bàn. Nước mắt cũng nhanh chóng lưng tròng, vẻ mặt mừng rỡ gật đầu. Nhất định phải tìm được thầy thuốc này, mạng của ông nội con được cứu rồi. Mỗi người họ đều nghĩ đến bệnh của ông nội Thi Phán Phong đầu tiên. Ông cụ đã phải nằm giường 20 năm, chỉ luôn ở trong trạng thái hôn mê. Dù là thầy thuốc bình thường hay là bác sĩ nổi danh của y học nước nhà đều bỏ tay bất lực với vấn đề này. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một thiên tài cực kỳ có năng lực trong ngành. Bọn họ không thể bỏ qua được. Chỉ cần đối phương chịu chữa cho ông nội con, dù nhà mình có cho người ta một quyển công pháp cũng không thành vấn đề. Thì Đắc Thắng rộng rãi phất tay, trên mặt tràn đầy vẻ xúc động. Sự phát triển lâu dài của cả nhà họ không chỉ dựa vào việc y thuật giỏi, mà thầy thuốc chân chính có thể phát huy y thuật của mình đến trên cả tuyệt vời, ai cũng đều là cao thủ kiệt xuất. Cái mà cha nói là bản công pháp nhà mình có hồi trước đúng không? Trên mặt Thi Phán Phong hiện ra vẻ mong chờ. Lúc ấy cậu ta cũng rất muốn nghiên cứu bản công pháp kia, nhưng phải luyện cái tổ truyền của gia tộc, không thể mạo hiểm tập thêm cái khác. Con đã sớm tìm người thăm dò thân phận của anh ta, chắc là không bao lâu sẽ có đáp án thôi. Giờ phút này, cả nhà họ Thi đều cực kỳ vui vẻ hớn hở ngồi thảo luận. Mà Trần Bình cũng sớm về tới nhà, dựa theo ghi chép trong sách thuốc, tự tay chế ra một lọ thuốc cho mình. Anh đã sử dụng vô số nguyên liệu, thêm với một lít rưỡi nước. Cuối cùng cô đặc nấu thành một bát nhỏ, nên có thể thấy được dược lực của bát nước thuốc nhỏ này mạnh tới mức nào. Thấy một cơn đau đầu ập tới, Trần Bình nhanh chóng nuốt xuống. Sau đó trên mặt anh lộ ra vẻ vô cùng đau đớn, kinh mạch cả người chậm rãi được chữa trị, giống như đang bị người đánh gãy xương rồi nối lại vậy, có chút khó mà chịu được. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, rốt cục Trần Bình mới thất tha thất thểu đứng lên. Hai tay anh đỡ lấy bệ, nhìn gương mặt đổ đầy mồ hôi ở trước gương, khóe miệng lại lộ ra nụ cười kích động. Kinh mạch của anh đã hoàn toàn được chữa khỏi rồi. Lúc này thực lực Trần Bình cũng nhanh chóng đạt tới nhất tinh hậu kỳ. Cũng có nghĩa là bằng hậu kỳ của khu vực thứ nhất trong thế giới hiện tại. Tuy thực lực như vậy đã có thể phách lối ở thành phố không lớn không nhỏ này, nhưng anh biết như thế vẫn chưa tính là gì. Trần Bình mang theo tâm trạng kích động, giặt sạch quần áo bẩn của mình, phơi ở ngoài sân. Sau đó cửa lớn của căn nhà lại bị mở ra. Một người phụ nữ vẻ mặt u ám đi từ bên ngoài vào. Bà ta phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Bình như muốn lột da anh ra vậy. Tên phế vật này, mày còn có mặt mũi xuất hiện trong nhà chúng tao à? Mẹ nó, thật sự là một sao chổi. Nhà họ Trần của mày đã biến thành vậy rồi, mày còn ăn hại ở lại cái nhà này mãi không đi? Người vừa vào cửa đúng là mẹ vợ Dương Quế Lan của Trần Bình. Bà ta vừa bước tới đã bắt đầu tức giận mắng chửi khó nghe, cảm thấy Trần Bình chính là người mang lại xui xẻo cho cả nhà bà ta. Chờ con gái của tôi gả vào nhà Vương Chân Tường, cả nhà này nhất định sẽ lên như diều gặp gió, không bao giờ phải khổ sở sống qua ngày ở cái căn nhà hẻo lánh này nữa. Coi như tôi xin cậu nhanh chóng ly hôn với con bé Uyển đi. Bà ta đã sống một thời gian cực khổ quá dài, đã muốn phát tài lắm rồi. Làm mẹ cô Uyển, chẳng lẽ mẹ không rõ con gái mình có bệnh gì ư? Trần Bình nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hội chứng thực bào máu cũng không phải chỉ dùng y học là chữa được, cần phải có cảnh giới, có thực lực mới đủ để tìm được dược liệu thích hợp luyện thành đan dược mang về cho con gái nhà bà ta. Dương Quế Lan bị Trần Bình nói á khẩu không trả lời được. Bà ta quả thật đã quên mất chuyện này. Mấy ngày nay con với cháu gái đều không phát bệnh, nên bà lại theo bản năng đối đãi bọn họ như người bình thường. Đương nhiên bà cũng có ý muốn giấu giếm Vương Chân Tường. Nếu Uyển gả đi, sau đó lại xảy ra chuyện trong mấy ngày, mẹ nghĩ cả nhà họ sẽ bỏ qua cho mẹ ư? Trần Bình hướng dẫn từng bước, hy vọng đối phương có thể quay đầu là bờ. Trải qua mấy giây im lặng ngắn ngủi, cuối cùng Dương Quế Lan vẫn quyết định trút hết tất cả lửa giận lên người Trần Bình. Đều tại cậu, nhà họ Trần các cậu đều là loại người này. Cậu còn không nhanh chạy về tìm cha mình, không có việc tự nhiên ở lại cái nhà này làm gì? Con làm gì cũng chưa cần mẹ phải dạy đâu. Dương Quế Lan thở hổn hển tức giận mắng, hận không thể đuổi thằng Trần Bình ra khỏi nhà. Nhà họ Trần, nhà họ Trần, đang yên đang lành lại sụp đổ. Hiện tại Dương Quế Lan chỉ muốn tìm một đứa con rể có thể dựa vào trong thời đại phân tranh khó thở này. Ngày xưa đúng là nhà họ Trần rất lợi hại, rất có tiền. Có điều hiện tại thế giới đã không còn chỉ giải quyết vấn đề bằng mỗi tiền nữa. Dương Quế Lan cũng từng tận mắt thấy người tu hành vậy mà còn có thể bay được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.